Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, phát đạt. Nhưng là, thần thức tu luyện muốn so nguyên lực tu luyện hung hiểm được nhiều. Một nước vô ý, chính là vạn kiếp bất phục. Huống chi kim cương toàn trong tay thần thức tu luyện thuật vẫn là tàn khuyết không đầy đủ thế là. Kim cương toàn đem đào vong lúc tùy thân mang theo đại tông tài phú. Trừ dùng để tu luyện lấy đồng linh ngọc điêu khắc mà thành dương ngọc. Cùng dùng để chiếu sáng dạ minh châu bên ngoài. Toàn bộ hối đoái mua sắm thành dùng để tư dưỡng linh hồn tu luyện thần thức sử dụng thất thải huyễn. Tinh, lúc này mới bắt đầu tu luyện thần thức. Đáng tiếc, kim cương toàn thần thức tu luyện thuật không trọn vẹn quá nhiều. Tự thân vận khí cũng xác thực không tốt lắm. Cứ việc có thất thải huyễn tinh hỗ trợ, trong tu luyện vẫn là xảy ra sự cố. Tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trước khi chết, kim cương toàn tại trong ngọc giản lưu lại đoạn này linh hồn ấn ký. Cũng nói, kim gia tại thảm tao diệt môn thời khắc, hắn một đã có thai tiểu thiếp, tựa hồ may mắn chạy thoát. Nhưng hắn nhiều mặt nghe ngóng nhưng thủy chung không thể tìm tới người. Kim cương toàn hy vọng đạt được hắn di vật người đến sau. Có thể hỗ trợ tìm kiếm một chút. Như hắn còn có hậu nhân tại thế. Liền đem hắn chữ vật giới chỉ bên trong một bộ. Kim gia vô địch thương, bí tịch giao cho kim gia. Hậu nhân, như đã mất hậu nhân tại thế. Liền chọn phù hợp người. Đem, kim gia vô địch thương. Truyền thừa tiếp, kim tiền bối, ta đáp lại ngươi, kim gia vô địch thương nhất định sẽ không gãy truyền thừa. Này yên tâm, Long Thiên nhìn xem giường ngọc bên trên kim cương toàn di thể. Trịnh trọng cam kết, sau đó, Long Thiên đem kim cương toàn di thể thu lại, rời núi động, trong sơn cốc tìm nơi dựa vào núi, ở cạnh sông Sơn Thanh Thủy Tú địa phương, mai táng xuống dưới. Nói thế nào, đây cũng là một vị vũ tôn cường giả, tối thiểu tôn trọng vẫn là phải có lần nữa trở lại sơn động. Long Thiên liền bắt đầu nhịn không được kích động lên, liền ngay cả Tiêu Giao Tử, đều không kịp chờ đợi theo cửu chuyển ngọc linh lung bên trong chạy đến. Hưng phấn chờ đợi Long Thiên mở ra kim cương toàn lưu lại chữ vật giới chỉ. Kim cương toàn di ngôn bên trong thế nhưng là nói. Hắn đem toàn bộ thân gia đều hối đoái thành thất thải huyễn tinh. Cái này thất thải huyễn tinh là một loại chân quý khoáng thạch. Chủ yếu tác dụng tại lực lượng linh hồn. Thất thải huyễn tinh đối lực lượng linh hồn chỗ tốt. Thì tương đương với linh thạch đối tu luyện nguyên lực chỗ tốt. Vô luận là đối với Tiêu Giao Tử linh hồn khôi phục. Vẫn là Long Thiên về sau lực lượng linh hồn tu luyện. Đều có chỗ tốt cực lớn. Kim cương toàn chết đi nhiều năm. Hắn tại chữ vật giới chỉ bên trên tinh thần lực sớm đã tiêu tán. Long Thiên không tốn sức chút nào liền mở ra chữ vật giới chỉ. Cái này xem xét. Long Thiên hai mắt lập tức trừng đến căng tròn. Hô hấp đều không cảm thấy có chút dồn dập lên. Chữ vật giới chỉ bên trong. Sau cục gạch cũng không nhỏ hơn bao nhiêu thất thải huyễn tinh. Chỉnh chỉnh tề tề trông chất thành hai đống, thô sơ giản lược khẽ đếm, sợ không được có 8-90 khối, nhìn qua số lượng tựa hồ không nhiều, nhưng đừng quên, đây chính là thất thải huyễn tinh a, hơn nữa còn là gia công tốt, cứ như vậy xuất ra cùng nhau đi, nói ít cũng phải giá trị cái 2-30 vạn kim tệ. Cái này 8-90 khối. Vậy liền ít nhất là hơn 20 triệu kim tệ a. Huống chi, thứ này hiện tại có tiền đều không có chỗ mua đi. Cũng chính là tại 4-500 năm trước, thất thải huyễn tinh tài nguyên chưa khô kiệt niên đại, kim cương toàn mới có thể đổi được nhiều như vậy đi. Phát đạt, chấm ngoặc kép, Long Thiên cùng Tiêu Giao Tử nhịn không được hoan hô lên. Có nhiều như vậy thất thải huyễn tinh, chẳng những Tiêu Giao Tử có thể chậm rãi khôi phục lại. Long Thiên về sau tu luyện lực lượng linh hồn cũng đem làm ít công to. Hưng phấn qua đi, Long Thiên mới bắt đầu xem xét chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm khác. Bất quá, cái này kim cương toàn năm đó xem ra thật là muốn đập nồi dìm thuyền. Chữ vật giới chỉ bên trong trừ một chút giải rác kim tệ cùng sinh hoạt hàng ngày vật dụng bên ngoài, cũng chỉ có một cây kim thương cùng hai quyển sách. Kia cán kim thương, dài ước chừng trượng hai, toàn thân hiện lên ám kim sắc. Trên cán thương có khắc phòng hoạt đường vân, đầu thương hàn quang lập lòe. Xem xét liền biết nhất định không phải phàm vật, nghĩ đến hẳn là thần thương kim gia gia truyền chi vật. Mà kia hai quyển sách, một bản bìa viết, vô địch thương, ba chữ to. Không thể nghi ngờ chính là kim cương toàn nâng lên, kim gia vô địch thương, bí tịch. Một quyển khác, trang bìa thì là trụi lùi, một chữ cũng không có, mà lại tựa hồ đã từng bị quá mức đốt. Ít chừng một phần tư nội dung, Long Thiên cầm lên lật xem một chút. Quả nhiên, đây chính là kim cương toàn nói tới quyển kia không trọn vẹn thần thức tu luyện thuật. Chỉ bất quá, Long Thiên quả thực không nghĩ tới. Kim cương toàn nói tới không trọn vẹn, lại là mỗi một trang đều không trọn vẹn một bộ phận. Mà không phải trong tưởng tượng không trọn vẹn nửa phần trên hoặc nửa bộ sau. Chậc chậc. Kia cái gì, kim cương quyển, gan thật là lớn. Không trọn vẹn thành cái dạng này thần thức tu luyện thuật. Hắn vậy mà cũng dám tu luyện, nếu là dạng này đều không chết, kia mới thật sự là không có thiên lý. Tiêu Dao Tử đột nhiên cảm khái thở dài. Kim cương quyển, kim cương toàn, Long Thiên bật cười, lập tức lắc đầu thở dài. Hắn năm đó đoán chừng cũng là không có đường biện pháp. Mới có thể liều mạng một lần, đoán chừng cũng là ôm không thành công thì thành nhân dự định. Chỉ nhìn hắn đem toàn bộ gia sản đều đổi thất thải huyễn tinh liền biết. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Tiêu Dao Tử than nhẹ, nhưng trong giọng nói lại mang theo từng tia mừng thầm. Bất quá hắn nếu là không có thất bại, chúng ta có thể lên đi đâu tìm cái này rất nhiều thất thải huyễn tinh đi. Tốt. Không nói những thứ này, Long Thiên vỗ vỗ tay bên trong bản thiếu, hỏi, thứ này, hữu dụng a? Không trọn vẹn thành dạng này, vô dụng, mà lại ngươi kia cửu truyền càn khôn công linh hồn tu luyện thuật đã là cấp cao nhất. Loại này không trọn vẹn thần thức tu luyện thuật, muốn nó làm gì? Tiêu Dao Tử khinh thường nói, vậy được rồi, Long Thiên nhún nhún vai. Tiện tay đem sách ném qua một bên. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Trước dưỡng thương thôi. Dù sao ta khôi phục cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Tiêu Dao Tử lại nhìn xem những cái. Kia thất thải huyễn tinh. Lại từ từ trở lại cửu truyền ngọc linh lung bên trong đi. Lưu lại câu nói sau cùng. Tấm kia giường ngọc thế nhưng là cái thứ tốt. Đừng lãng phí, giường ngọc, Long Thiên quay đầu lại, nhìn xem kia óng ánh mượt mà giường bạch ngọc, nghĩ thầm, kim cương toàn di ngôn bên trong nói qua, cái này đồng linh ngọc điêu khắc thành giường ngọc có thể hỗ trợ tu luyện. Lão đạo cũng nói đây là đồ tốt, thế thì thật sự là không thể lãng phí, nhiều hứng thú khoanh chân ngồi vào giường bạch ngọc bên, trên. Long Thiên lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần năng lực bay lên. Một cỗ hạo nhiên thuần khiết khí tức đem toàn thân mình bao phủ. Nguyên lực trong cơ thể. Vậy mà tự phát chậm chậm lưu động. Làm cho người cảm thấy nói không nên lời dễ chịu an nhàn. Thật sự là đồ tốt. Long Thiên mừng rỡ trong lòng. Khó trách lão đạo còn cố ý dặn dò tự mình một câu. Cái này giường bạch ngọc thật đúng là bảo bối tốt. Tự mình ngồi lên cũng không có tu luyện. Thân thể cũng đã tự động tiến vào trạng thái tu luyện. Nếu như lại phối hợp cửu truyền càn khôn công tự động tu luyện đặc tính. Tự mình chẳng phải là ngủ cảm giác đều tại tiến bộ. Trước chữa thương, kinh hỉ qua đi, Long Thiên định thần lại. Lấy ra một khỏa chữa thương đan dược ăn vào. Bắt đầu vận công chữa thương, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss.